Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Tất cả mọi người đều đang suy đoán cô gái đó là ai. Tất cả video và hình ảnh đều không nhìn rõ dáng vẻ của cô gái đó. Thậm chí ngay cả góc nghiêng mặt cũng không nhìn thấy. Có thể nói cô gái đó được cậu ba Nguyễn che chắn kỹ như thế nào. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là cô gái đó đang vòng tay qua cổ của cậu ba Nguyễn. Đôi tay dài mảnh khảnh, trắng mịn, rất đẹp, nhưng trên 10 ngón tay lại không có vật gì. Trang sức cũng không có. Cho nên, trên đôi tay tuyệt đẹp đó không tìm ra được một chút manh mối nào. Sau khi Tô Khiết tìm xem tất cả các bức ảnh và video, âm thầm thở phào một hơi. Cho dù không có một chút manh mối nào, các phương tiện truyền thông cùng quần chúng phát huy trí tưởng tượng suy đoán cô gái hôn cuồng nhiệt với cậu ba Nguyễn trong xe là ai. Cuối cùng, kết quả suy đoán có hai loại. Thứ nhất, cô gái đó là người mẫu duy nhất có tin đồn truyền ra với cậu ba Nguyễn. Mộng Nhược Đình. Thứ hai, cô gái đó chính là Kiều Thiên Lý. Bởi vì cậu ba Nguyễn đối với Kiều Thiên Lý coi như đặc biệt. Ở rất nhiều bữa tiệc, cô gái có thể đứng bên cạnh cậu thần chỉ có một mình Kiều Thiên Lý. Hơn nữa có người còn nói chiều hôm qua nhìn thấy Kiều Thiên Lý bước vào Tô thị. Tô Khiết nhìn tin tức người dưới cùng đó nói. Lông mày của cô hơi nhíu lại. Kiều Thiên Lý chiều hôm qua đã đến Tô thị. Thật hay giả? Anh giúp tôi tra camera hôm qua ở Tô thị. Xem thử chiều hôm qua Kiều Thiên Lý có phải đã đến Tô thị không? Tô Khiết trực tiếp gọi điện cho Mộ Dung Chi. Đây là sở trường của Mộ Dung Chi. Người khác cô không tin. Hơn nữa người khác cũng chưa chắc tra ra được. Phải, chiều hôm qua cô ta quả thực có đến Tô thị. Nhưng cô ta tránh né camera giám sát. Không biết đến để làm gì. Chẳng mấy chốc Mộ Dung Chi đã trả lời cô. Giọng nói của Mộ Dung Chi rất lạnh. Mặc kệ cô ta muốn làm gì. Hôm nay đừng tha cho cô ta. Tôi biết rồi. Khóe môi của Tô Khiết hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Xem ra Kiều Thiên Lý thật sự không dừng lại một chút nào. Xem ra, hôm nay chắc chắn sẽ có kịch hay rồi đây. Cô ngược lại muốn xem thử Kiều Thiên Lý rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoạt động của Nguyễn Thị bắt đầu từ chiều. Thời gian vẫn còn sớm. Tối qua Nguyễn Hạo Thần đi cả đêm không về. Tô Khiết cũng cả đêm không ngủ. Ngày hôm qua Nguyễn Hạo Thần đột nhiên đến công ty đón cô. Bản thiết kế của cô còn chưa vẽ xong. Tối hôm qua sau khi về mới vội làm nốt. Tô Khiết đi làm một chiếc sim mới trước. Cô lần lượt gọi điện thoại cho ông cụ Tô và Hứa Dinh Dinh. Nói cho họ chuyện cô đổi số điện thoại. Sau đó Tô Khiết lại dùng số điện thoại mới gọi một cuộc cho Nguyễn Hạo Thần. Nhưng Nguyễn Hạo Thần không có nghe máy. Tô Khiết bèn theo kế hoạch ban đầu. Đi đến sân bay đón Sở Bách Hà. Khiết Khiết, em vớ lung tung bắt chị đi cứu nguy thật sự thích hợp sao? Sở Bách Hà lên xe. Hơi nhíu mày nhìn Tô Khiết. Phải, chị học thiết kế 4 năm ở Đại học R, nhưng em biết rõ nhất. Đó chỉ là cái mã thôi. Chị không phải em, không có thiên phú trong phiên diện thiết kế. Cho nên trong 4 năm đó chị không có học được một chút kiến thức về lĩnh vực thiết kế. Em bây giờ bảo chị làm nhà thiết kế chủ chốt của Tô thị. Điều này không phải muốn lấy mạng của chị sao? Thân phận chân chính của bọn họ không thể công khai. Cho nên cần một thân phận khác che đậy. Tư liệu dùng để che đậy thân phận nhất định phải hoàn chỉnh. Cách chương.